One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, Tứ Hoàng tóc đỏ sang đăng tràng. Đáng chết, hắn làm sao lại toàn thân cao thấp một điểm vết thương đều không có. Ta rõ ràng đã trúng đích hắn. Điều đó không có khả năng sai. Ta tuyệt không có khả năng cảm ứng sai. Chẳng lẽ chúng ta giết chết là hắn thế thân sao? Đây là cái gì trái ác quỷ năng lực? Tất cả mọi người trong ánh mắt đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hakuen bị bọn hắn các loại chiêu thức đánh cho không hề có lực. Hoàn thủ, thậm chí chớp liên tục tránh cùng phản kháng cũng sẽ không. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, Hakuen vậy mà lông tóc không hao tổn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người nhìn lầm coi như xong, chẳng lẽ tất cả mọi người đồng thời đều nhìn lầm sao? Không nói những cái kia băng hải tặc Big Mom đám đại thần. Liền lấy 3 Sweet Commander Minister of Zeus cùng 3 Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương. Cùng hải quân đại tướng Kizaru tới nói, bọn hắn nhưng là đến từ tam phương thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể uy hiếp một phương. Lấy bọn hắn năng lực vậy mà đều không thể cho gia hỏa này tạo thành tổn thương chút nào. Khả năng sao? 17. Mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì tránh thoát chúng ta tất cả công kích, nhưng ngươi trốn được lần thứ nhất, chẳng lẽ còn trốn được lần thứ hai sao? Minister of Zeus Salad Smoothie ánh mắt lăng lệ nói. Trường kiếm trong tay lần nữa vung lên. Không sai, vừa mới cái kia một cái. Xem như cho ngươi mở một khai nhãn giới. Làm một điểm vận động nóng người. Tiếp xuống, nên trình diễn chân chính chọc đầu hí gó. Salad Prospero âm hiểm nói. Mặc kệ ngươi tránh lái mấy lần. Hôm nay ngươi tử vong kết cục là sẽ không cải biến. Lần này, ta muốn cắn nát đầu của ngươi. Nạn bão nữ vương gào thét giận dữ hét. Kizaru không nói gì, nhưng hắn cóc mặt trời kính mắt dưới ánh mắt đã có vô hạn sát cơ phun trào mà ra. Ở đây không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn không biết Hakuen đến cùng dùng phương pháp gì tránh thoát chiêu thức của bọn hắn năng lực, nhưng bọn hắn làm sao lại dễ dàng như thế sinh ra dao động để cạnh nhau vứt bỏ đối Hakuen đánh giết. Dự định Hakuen, phải chết, chỉ một thoáng, tất cả mọi người lại lần nữa chuẩn bị vận dụng năng lực. Không còn cho Hakuen bất cứ cơ hội nào, muốn duy nhất một lần xử lý ra hỏa này. Đúng lúc này rầm rầm rầm, một cỗ vô hình khí thế còn như sóng biển lao nhanh mà đến. Khiến cho mọi người trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đại địa rạn nứt, này đã run run rẩy rẩy. Lung lay sắp đổ tân cửu long hào biến càng thêm rách nát. Đầu của ta thật là khó chịu. A, ta cảm giác đầu làm sao giống như là bị đánh trúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía dưới, băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom hải tặc nhóm hết thảy tại chỗ ngã xuống đất không? Dậy nổi, đánh mất ý thức, có thậm chí miệng sùi bọt mép. Nhưng ở vào tân cửu long hào bên trên tất cả mọi người lại không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có như thế, bọn hắn sắc mặt đại biến, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cái tên. Khí tức quen thuộc, sự tình liên lụy càng lúc càng lớn a. Thậm chí ngay cả hắn đều xuất hiện. Kizaru tựa hồ đã biết phóng xuất ra khí thế người là ai. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ giật mình. Hắn làm sao lại tại cái này? Minister of Zeus Salad Smoothie cau mày nói. Là hắn. Hắn cùng gia hỏa này cũng có thù sao? Cho dù là không sợ trời không sợ đất nạn bão nữ vương, lúc này đều âm thầm kinh hãi. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Haosoku Haki. Hakuen bản thân liền có Haosoku Haki, tự nhiên có thể một chút nhận ra cỗ khí thế này nơi phát ra. Chính là tới từ một cỗ khác càng thêm đáng sợ kinh khủng Haosoku Haki. hắn cũng không khỏi lần theo khí thế nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình thể cân xứng, tướng mạo đường đường, ủng có một đầu tóc đỏ, mắt trái có ba vết sẹo, bên miệng có cổ ngắn gốc già. Hắn người mặc áo sơ mi trắng, khoác một kiện màu đen áo choàng dài, hông eo tây dương kiếm, hạ thân là nông rộng bảy phần quần, mặc giày sang đan là dễ thấy nhất. Không ai qua được cái kia chỉ trống rỗng theo gió tung bay tay áo. Hắn là cái người cụt một tay. Dạng này một cái ném vào trong đám người đều khó mà tìm tới người đi đường phối trí. Lại vẫn cứ xuất hiện ở trên thân người này. Với lại người này địa vị, lại là so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn càng khủng bố hơn. Thế giới mới bốn vị trên biển hoàng đế thứ nhất tóc đỏ sang. Chư vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tóc đỏ sang thu liễm lại tất cả khí thế, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nha, Kizaru đại tướng, không thể trước tiên cùng ngài chào hỏi, thực sự quá thất lễ. Tóc đỏ sang nhìn xem mặt không thay đổi Kizaru, mỉm cười nói, ngươi đã cùng ta chào hỏi, với lại cái này cái bắt chuyện tựa hồ có chút quá lớn. Ta sợ ta chưa hẳn đỡ được đâu. Kizaru liếc qua đứng tại hắn cách đó không xa. Chính cầm thương chỉ vào hắn một tên nam tử. Lại gặp mặt. Kizaru, lần này, chúng ta lại đến so tài một chút là tốc độ của ngươi nhanh. Vẫn là của ta đạn nhanh. Như thế nào? Ben Beckman ngậm lấy điếu thuốc. Một mặt lạnh nhạt nói. Nạn bão nữ vương. Bên trên lần gặp gỡ không thể cùng ngươi tốt nhất uống một chén. Thật là quá đáng tiếc. Không bằng lần này nối liền thế nào. Tóc đỏ sang ánh mắt lại rơi vào nạn bão nữ vương trên thân. Ai muốn cùng ngươi người tàn tật này uống rượu. Nạn bão nữ vương phát ra rít lên một tiếng. Huy, đem lời của ngươi nói cho ta nuốt trở về. Không 120 biết khi nào. Một khẩu súng chống đỡ tại nạn bão nữ vương trên đầu. Đó là một cái mang theo kính râm, màu xanh lá khăn trùm đầu, màu xanh lá hóa đơn tạm văn áo sơ mi mập mạp, rõ ràng đã mập mạp đến không tưởng nổi. Thế nhưng là hắn tiếp cận, lại ngay cả nạn bão nữ vương đều không có thể phát giác. Tốt tốt, Lucky Ru, chúng ta không phải để chiến đấu, là đến kết thúc chiến đấu. Người tàn tật mà thôi, nàng cũng không có nói sai a. Ha ha, tóc đỏ sang cười khoát tay áo. Đối người tàn tật xưng hô thế này không để ý chút nào. Băng hải tặc Big Mom chư vị, còn nhớ rõ lần trước cùng các ngươi chiến đấu. Dù là đã qua đã lâu như vậy, ta lại như cũ cảm thấy phảng phất phát sinh ở hôm qua. Làm ta thực sự ký ức vẫn còn mới mẻ a. Tóc đỏ sang tiếp lấy bắt đầu ân cần thăm hỏi băng hải tặc Big Mom đám đại thần. Tóc đỏ sang, đây là mụ mụ mệnh lệnh. Người thân là tứ hoàng thứ đại nhân vật này. Cũng không phải là muốn bốc lên tứ hoàng ở giữa chiến đấu à. Minister of Zeus Salad Smoothie âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù là đối mặt tứ hoàng, Minister of Zeus Salad Smoothie vẫn không có mảy may nhượng bộ ý tứ. Không có cách, ai bảo các ngươi muốn nhằm vào người, là đồng bọn của ta đâu. Tóc đỏ sang khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt biến giống như lưỡi đao lăng lệ dọa người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.